Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1636 tâm cơ kỹ nữ. Từ chín phương đại quân xuất hiện đến bây giờ, đối mặt màn ảnh thời gian không đến 10 phút, bị đánh chết 6 tỷ thời gian không vượt qua 1 phút, Minh Hợi mặt, khó có thể hình dung, nếu có truyền thông ở chỗ này, liền sẽ viết ra như vậy một thiên tin tức bản thảo. Tên đã kêu tứ phương thiên địa sử thượng lên sân khấu nhất phong cách. Chiến lực nhất bưu hãn chín phương chiến đội như thế nào bằng ngắn gọn sáng tỏ phương thức nói cho. Thế gian sinh linh, có một loại mau, kêu dây, đàn, sát tương đương. Dù sao thần tộc người đầu gối đều đau, đôi mắt cũng đau, chỗ nào đều đau, phảng phất thấy được Vatican, Vân Trung Sư, Liệt Vân Sát Thủ. Tiên tộc nghịch thần tộc đám kia nhân thân thượng từ từ dâng lên vinh quang, còn có cái kia rõ ràng. Không có thống ngự bất luận cái gì thế lực. Một mình chiến đấu hăng hái nữ nhân, trên người nàng quang đau đớn mọi người linh hồn, Minh Hợi tâm. Tình có thể nói thay đổi rất nhanh. Tuy là như vậy thâm trầm tâm cơ cũng vào giờ phút này nổi lên không nhỏ gợn sóng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đại Ly. Thanh âm có chút khàn khàn. Đều không phải là ta không nghĩ tới ngươi còn lưu có hậu tay. Lại chưa đem này đó tiểu nhân vật để vào mắt. Tiểu nhân vật, Vân Trung Sư, Trung Băng Lam, Tùng Trung một chút hồng hơn nữa trước nay đều không dung người khác. Khinh miệt vũ nhục Vân Tế Liên vì này kiều kiều khóe miệng. Không tiếng động ha ha, đương nhiên. Hắn thực thích nào đó muội phu chớp mắt liền giúp hắn và mặt đã trở lại, nhưng ngươi người bị giết. 6 tỷ, đơn giản sáng tỏ. Đại khí hào hùng, Minh Hợi biểu tình cứng lại, đúng vậy. Ta không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có như vậy che lấp phục kích thủ đoạn. Ta tưởng khẳng định là ngươi cùng Mạc Thiếu Hiên này hai cái hồn trên đường người liên thủ che. Lấp, còn có hồn vực người. Khó trách hồn vực hồn sư xa xa không ngừng 1 tỷ. Lại chỉ tới như vậy điểm. Sợ là ở sau lưng lợi dụng hồn thuật che lấp đi tương đương a. Đều nói ta Minh Hợi tâm cơ bát chắc, âm hiểm vô cùng, người Trường Uyên lại hảo đi nơi nào, Đại Ly rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ta như cũ lộng chết ngươi 6 tỷ, đủ rồi. Minh Hợi cười lạnh, ngươi đừng vội đắc ý, đừng quên ta còn có nhân mã, đủ để lại cùng các ngươi một trận chiến. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi ta chiến đấu kịch liệt, lại có thể tiện nghi ai tương đương. Đại Ly nhìn hắn một cái. Ta mặc kệ, dù sao đã giết 6 tỷ. Ngọa tào, cái này không đơn thuần chỉ là Minh Hợi trong lòng như đốt. Chính là Đông Đế cùng thần tộc những người này cũng cảm giác được người này kia cao lãnh diễm lại. Chế bá toàn trường khí chàng dưới kia tràn đầy ngạo kiều, toàn trường chú mục dưới, mở ra cao lãnh. Diễm bá vương chi khí Đại Ly lại mặc danh thu liễm hơi thở. Hơi thở hơi tối tăm cùng ẩn nhẫn. Chậm rãi xem qua trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường. Nhìn kia huyết lưu sông dài, nhìn những cái đó thù hận căm thù nàng vài tỷ có lẽ càng nhiều. Người, vô luận là đời trước, vẫn là này một đời. Nàng đều đầy tay máu tươi. Không được sạch sẽ, hoảng hốt nhớ tới khi đó tình tư thật cẩn thận ỉ ở hắn đầu vai là lúc lời. Nói, Uyên, vô luận đi lên cái dạng gì lộ, làm cái dạng gì lựa chọn. Thỉnh nhất định không cần hối hận, vì cái gì? Như vậy ngươi liền sẽ không khổ sở a. Đại Ly ánh mắt hơi ảm đạm. Dường như môi răng thấm vào hoàng lương, đương bước lên cái này chiến trường. Chúng ta mệnh cũng đã không thuộc về chính mình. Đương thắng lợi nữ thần còn chưa đem quyền bính giao cùng trong tay. Ngàn vạn đừng gấp không chờ nổi đến mang lên cái kia vương miện. Rốt cuộc có loại vinh quang kêu vô lực thừa trọng, nàng đến thanh âm không thể nghi ngờ vẫn là nữ tử. Đến, so thường lui tới ngả ngớn tản mạn đến thanh âm ảm đạm rất nhiều. Thực khàn khàn, nhưng là Minh Hợi cùng quá một những người này lại có chút ngây người. Phảng phất lại thấy được cái kia lạnh nhạt, chỉ gửi gắm tình cảm khắp thiên hạ nghiệp lớn đến đế vương. Hắn cho bọn hắn trước nay chỉ có bóng dáng, độc thân bóng dáng, mà hiện tại. Loại này bóng dáng trọng điệp, nàng một người đứng ở nơi đó. Kia giết chóc đến quang hỏa phảng phất khoác ở trên người nàng. Thành kia quý trọng ung dung đến khoác bào, nhưng như vậy đến vinh quang. phảng phất chỉ mang cho nàng thống khổ, báo ứng mà đến đến thống khổ, nàng xem bọn họ ánh mắt giống như ở báo cho cái kia vị trí. Chưa chắc như vậy hảo, mấy người chỉ là ngây người. Tiện Đà Minh Hợi cười nhạo, những lời này ta cũng tưởng còn cho ngươi, còn không đến cuối cùng, đừng đắc ý đến quá sớm. Ngươi nói đúng không? Vạn Tự, đương tứ phương cờ thưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương Vạn Bảo trai kia riêng một ngọn cờ đến huy chương rơi vào mọi người mi mắt. Đương kia ồ áp áp một trọng nhìn không thấu đến đại quân xuất hiện, Vạn Tự đi vào mọi người mi mắt, chắp tay sau lưng, trên người có bất đồng với thường lui tới đến áp lực cùng lạnh nhạt. Hắn mắt không có trước kia tản mạn cùng nghiền ngẫm, chỉ có sắc bén sát khí, các ngươi hai cái liên thủ. Vạn Tự, còn tưởng rằng ngươi ti rằng túng, lại tốt xấu có chút chí khí. Nói không trộn lẫn hợp liền không trộn lẫn hợp, hiện tại xem ra cũng bất tận như thế. Quá một cùng băng đế đối với người này cảm giác luôn luôn không tốt. Đặc biệt nhìn đến hắn còn cùng Minh Hợi cấu kết, này không phải tăng lên bọn họ hoàn cảnh xấu sao? Vạn Tự không nói chuyện, nhưng là thực nhanh có người nhìn đến Minh Hợi mặt sau trong quân đội mặt. Đắn đo một con tin, một cái đang ở mãnh trợn trắng mắt đến nữ nhân, Tương Tây Cung, nàng trừng mắt Vạn Tự, không nói lời nào, Vạn Tự hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, ta Vạn Tự không cầu thiên hạ, nhưng ta chỉ có như vậy một cái tiểu chất nữ. Cho nên, hắn ánh mắt liếc quá Đại Ly còn có Thiên Đô Quyết những người này, hắn mang đến người cơ. Hồ có thượng chục tỷ tu sĩ, tuy rằng so không được Vatican nhân số khổng lồ, cũng so không được nhân gia đều là huyết tộc đến tinh nhuệ. Nhưng là ít nhất tu vi đều đạt tiêu chuẩn, thực lực cũng là không yếu, rốt cuộc hắn không tranh phong. Lại không đại biểu hắn không có chính mình đắc thế lực tới bảo đảm tự thân an toàn. Cho nên 2 tỷ tư binh là hắn mấy năm nay dùng tuyệt bút tài phú tài nguyên bồi dưỡng lên. Còn lại 8 tỷ, đó là hắn dùng hiện tại còn thừa sở hữu tài phú tài nguyên. Dùng toàn bộ Vạn Bảo trai, mua tới thủ hạ, chỉ vì một trận chiến này, sinh tử đều tại đây một trận. Chiến, không có đường lui a, Tương Tây Cung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Đại Ly đám người xa xa một câu, tuy rằng thực xin lỗi. Bất quá vô sinh người đến khổ các ngươi cũng nên thông cảm hạ. Nếu hợp lại Thanh Y không phải sớm biết rằng Tương Tây Cung mất đi liên hệ. Liên tưởng đến động thủ đến là Minh Hợi hơn nữa tiến thêm một bước sẽ làm Vạn Tự phản chiến. Giờ phút này nàng sợ là cũng sẽ thực hoảng loạn. Dù sao cũng là từ nhỏ đến phát tiểu bạn bè tốt, bất quá Vạn Tự đến nhúng tay. Đại Ly bọn họ sớm đã biết. Nhưng là Đại Ly phản ứng là 8 đại đại hoang chi tử bên trong, ta nhất không lo lắng chính là Vạn Tự, vì sao đâu? Nàng chưa nói rõ ràng, bất quá bọn họ cũng không nghi ngờ là được, mà hiện tại. Minh Hợi thấp thấp cười, thỏ khôn có 3 hang, ta Minh Hợi sao lại chỉ cho chính mình lưu 2 cái át chủ bài. Bộ dáng này rơi vào hợp lại Thanh Y đám người trong mắt rất có đắc chí buồn cười dạng, dứt lời. Hắn vung tay lên, động thủ. Vong hồn đại quân đã bị tiêu rớt 1/3, không thể lại kéo dài. Thừa cơ dựng lên, nhưng mà đúng lúc này, oanh, hài cốt chi thuyền một bên, Vưu Phù Sinh từ dung hợp trạng thái trung tỉnh lại. Hơn nữa, vừa tỉnh tới cũng không làm cái gì phong cách cự giống. Chỉ hóa thành một bó cầu vòng, trực tiếp nhằm phía hài cốt chi thuyền. Kia tốc độ khó có thể phỏng chừng. Dù sao Đông Đế Thái Ất 3 người là kiên quyết không thấy rõ. Minh Hợi cùng Đại Ly có thể thấy rõ. Thiên Đô Quyết cũng có thể thấy rõ. Liễu Hồng Tụ cũng có thể. Nhưng vấn đề là, bọn họ không kịp ngăn cản. Xoát, đương Vưu Phù Sinh liền phải nhảy vào trong đó một cái hài cốt khắc khổng là lúc bên trong mạc. Khanh Yên phiết đầu nhìn về phía Trường Sinh Quan. Mau kết thúc đi, không thể làm người này hỏng rồi cuối cùng một bước. Dầm, quan trung người quả nhiên mở bừng mắt, lại không phải Mặc Nhiên, mà là Địch Cửu. Ông một bó sắc bén mà cuồn cuộn thụy quang từ hài cốt chi thuyền trung nổ bắn ra mà ra. Kia thụy quang làm thứ 5 tuyệt thế cùng thắng chính cụ là ánh mắt chợt lóe, đây là ông. Song kiếm giao nhau trước người, chữ thập đón đỡ, chạm vào, kiếm thuẫn rách nát, càn khôn cấp lực lượng cuồn cuộn, Vưu Phù Sinh nhìn về phía đứng ở đằng trước. Địch Cửu, nàng một tay đỡ một cây hài cốt, nhìn hắn, ta nguyên tưởng rằng ở chúng ta 9 người bên trong, nhất có thể nhẫn chính là Minh Hợi, hiện tại mới biết là ngươi. Kiếp Phù Du, ngươi có phải hay không quá nóng nảy? Tên này kỳ thật làm ta có chút biệt nữ. Nhiên, hối hận cũng không có gì chứng dùng. Vưu Phù Sinh hơi thở lại khôi phục tới rồi ngày xưa bình tĩnh mờ mịt. Kia kiếm khách thong dong cùng nội liễm sắc bén đều giấu ở hắn trong mắt. Phảng phất hàm chứa cười, ngươi không phải cũng là sao? Ta là người hoang, ngươi không phải cũng là, này hai người vừa mới bùng nổ lực lượng. Đâu chỉ là kia đại hoang thân thể dung hợp mang đến khủng bố tiến bộ. Phải biết rằng Đông Đế Thái Nhất ba người cũng bất quá nửa bước càn khôn. 9 đại hoang chi tử trừ bỏ Trường Uyên đặc thù một ít. Còn lại người đại hoang thân thể quy cách đều sẽ không kém quá nhiều, cho nên 3.5 bước càn khôn, bọn họ 2 lại là tràn đầy càn khôn. Chuyện này không có khả năng, chỉ có thể là bởi vì, này 2 người đều là người hoàng chi tử. Ở vừa mới dung hợp thời điểm, lợi dụng người hoàng chi tử khí vận cùng lực lượng, trực tiếp đem thực lực của chính mình đẩy đến càn khôn cấp. Một bước lên trời, không thể không nói. Kỳ thật 2 người kia đều là tâm cơ kỹ nữ. Dù sao Đông Đế Thái Nhất 3 người bao gồm Vạn Tự đều là như vậy nghĩ đến, nhưng là bọn họ đều minh. Bạch, nửa bước càn khôn cùng càn khôn chênh lệch quá lớn. Trừ phi là có đại ly thằng nhãi này khống chế hủy diệt căn nguyên như vậy đại sát khí. Cũng hoặc là Minh Hợi kia tư quỷ môn quan. Nếu không tuyệt không phải đối thủ, nếu không phải đối thủ. Vậy không thể cường tới. 3 người bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, loạn trung thủ thắng. Liên thủ chế địch, bất quá hiện tại tình huống hiển nhiên thực rõ ràng, Minh Hợi cùng Vạn Tự buộc chặt cùng nhau. Đại Ly một phương mạnh mẽ, Thiên Đô Quyết một phương ngạo thị. Đây là trước mắt mạnh nhất đến tam phương, luận tổng thể thực lực. Đại Ly một phương cái sau vượt cái trước. Nhưng là hiện tại thực lực bạo lực nhảy lên Địch Cửu cùng Vưu Phù Sinh lên sân khấu. Cục diện này liền phức tạp, rốt cuộc, bọn họ không phải một người, đương Địch Cửu chuyển động xuống tay trên cổ tay đến ám lục trúc hoàn. Không gian khai 3 đường hầm, ám trúc đại quân rốt cuộc xuất hiện, cái này từ không quan trọng. Trưởng thành lên trung đẳng quần vực, một đường theo Địch Cửu dùng vài thập niên quang cảnh trưởng thành vì đệ nhất hoàng vực. Danh vọng lực lượng thẳng bức thiên không chi thành vì thủ tứ đại đế vực, nhưng là U Minh bị vong. Hồn chiếm cứ, không trung chi thành hiện giờ đế vị khó bảo toàn, vô cực vực thế nhược, hồn vực mất Mặc Nhiên, đây là bọn họ quật khởi tốt nhất thời cơ, ở bọn họ người thống trị Địch Cửu. Trở thành càn khôn cường giả thời điểm, Đại Ly chờ tất cả mọi người có thể nhìn đến này 5 tỷ tinh. Nhuệ cực hạn ám trúc đại quân trên người kia hung mãnh dã tâm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.